tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Trong sự chờ mong của vô số người chơi, 2 giờ chiều rốt cuộc cũng đến, nút bấm đăng nhập trên client nháy mắt sáng lên, toàn bộ server của Võ Lâm đồng loạt mở lại. Lý Tưởng bằng vào tốc độ nhanh nhất nhập vào ít tài khoản cùng mật mã, Ngô Trạch Văn bên cạnh cũng vội vàng gõ vào tư liệu đã đăng ký trước đó. Sau khi hoàn thành nghiệm chứng, hai chữ logo Võ Lâm dùng hình thức tranh thủy mặc vô cùng bắt mắt phô bày trước mặt, giao diện đăng nhập xuất hiện đồng thời 12 server lớn, mỗi server đều được mệnh danh bằng các từ bài cổ kính. Ước Giang Nam, Thanh Bình Nhạc, Điệp Luyến Hoa, Tướng Quân Lệnh, Ngọc Lâu Xuân, Trá Cô Thiên, Thủy Long Ngâm, Nhất Giang Xuân Thủy, Bát Thanh Cam Châu, Hải Thiên Khoát Sử, Trầm Túy Đông Phong, Thước Kiều Tiên Lệnh. Võ Lâm là game online theo thể loại cổ trang, nên tên server cũng là dùng các loại từ bài để đặt tên cho phù hợp phong cách cổ kính. Hàng server đầu tiên đều có tên 3 chữ là khu điện tín, hàng thứ 2 tên 4 chữ là khu võng thông. Số người sử dụng dịch vụ Internet của điện tín trong nước nhiều hơn so với võng thông, cho nên bên điện tín cũng nhiều hơn võng thông 2 server. Nghe nói phía nhà phát hành Võ Lâm dùng server máy chủ có chất lượng đứng đầu thế giới, một khu lớn có thể cùng lúc cho phép vài triệu người chơi online. Hôm nay hai server mới mở là Thủy Long Ngâm và Thước Kiều Tiên Lệnh, bởi vì mới mở nên phía sau còn đặc biệt đánh dấu bằng hai chữ to đỏ đậm server mới, mà đằng sau hai chữ này còn kèm theo ký hiệu màu tím đậm đã đầy. Server mới mở chưa đến 10 phút, vậy mà số người online đã muốn đầy ắp. Ngô Trạch Văn đến tận bây giờ mới hiểu biết hết được độ hot của trò chơi này. Chẳng trách sao game hoạt động đã gần 6 năm mà số lượng người chơi online vẫn luôn gia tăng một cách ổn định, rất nhiều tuyển thủ thi đấu eSports lấy Võ Lâm làm chức nghiệp chính, vô số người chơi online cũng vì nó mà điên cuồng, Võ Lâm bây giờ gần như đã biến thành một danh từ riêng của giới game online mới xuất hiện. Ngô Trạch Văn dùng tay bấm chuột máy tính, lựa chọn server 7 khu điện tín Thủy Long Ngâm. Đăng nhập vào server thành công, trên màn hình liền xuất hiện đoạn phim CG giới thiệu bối cảnh ban đầu của game. Đoạn CG mở đầu được chế tác vô cùng tỉ mỉ xinh đẹp, hoàn toàn không khác gì các loại demo tuyên truyền của các phim bom tấn, hình ảnh chi tiết, phong cách võ hiệp 10 phần, âm nhạc cùng hình ảnh phối hợp hoàn mỹ, mỗi nhân vật xuất hiện đều có lời thoại được phối âm từ các diễn viên chuyên nghiệp. Bản cập nhật tư liệu cao thủ thần bí nội dung giảng thuật lại về luận kiếm đại hội mỗi năm một lần được tổ chức ở danh kiếm các, đột nhiên xuất hiện một vị hắc y nhân thần bí thừa dịp hỗn loạn cướp đi 24 thanh thần binh lợi khí đứng đầu bảng thần binh trên giang hồ, cao thủ 8 đại môn phái gặp phải trắc trở do trúng kế của nội gian, thân trúng kịch độc cuối cùng được trưởng lão Ngũ Độc giáo bí mật mang về rừng rậm sương mù chữa trị thương tích. Đoạn phim giới thiệu bản cập nhật này nội dung có liên quan đến 24 thanh vũ khí cam tuyệt phẩm được đổi mới về sau này, cùng với nhiệm vụ chủ tuyến, bản đồ lớn liên thông toàn server rừng rậm sương mù kèm theo các phụ bản mới luận kiếm đại hội. Đoạn CG giới thiệu kết thúc, bắt đầu tiến vào giao diện sáng tạo nhân vật. Giao diện sáng tạo nhân vật cho phép người chơi trực tiếp lựa chọn môn phái mình yêu thích kèm. gocchuyenaudio.com. Theo bên cạnh là hình ảnh giới thiệu tạo hình 8 đại môn phái cùng với một số kỹ năng đặc trưng có kèm theo thuyết minh chi tiết. Ngô Trạch Văn lựa chọn nhân vật nữ Ngũ Độc, màn hình lại chuyển sang giao diện điều chỉnh vẻ ngoài. Game cho phép người chơi điều chỉnh diện mạo bên ngoài của nhân vật, chiều cao, hình thể, màu da, ngũ quan. Đều có thể dựa theo sở thích cá nhân mà điều chỉnh cho phù hợp. Ngô Trạch Văn nhìn một lát cảm thấy rất phiền phức liền lựa chọn hình thức mặc định. Nhân vật nữ Ngũ Độc với vẻ ngoài mặc định diện mạo khá thanh tú với mái tóc dài ngang thắt lưng màu đen, trên nửa mặt có hình xăm màu tím, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Lý Tưởng ngồi bên cạnh nhìn một hồi, nhịn không được góp ý, Trạch Văn à, ông chọn tên nào nghe dịu dàng xíu, ý kiểu như Đường Vũ Thi vân vân, muốn giả làm nhân yêu phải giả sao cho giống mới bỏ công chứ, tên đẹp xin vào, PT cũng dễ hơn. Ngô Trạch Văn nhìn Lý Tưởng đầy nghi ngờ, Lý Tưởng vỗ ngực cam đoan nghe tôi là bảo đảm. Ngô Trạch Văn lần này không nghe lời Lý Tưởng, quay lại màn hình của mình liền gõ 4 chữ Mê Vụ Triều Trạch. Lý Tưởng ngồi nhìn, có hơi nghi hoặc gãi đầu, Mê Vụ Triều Trạch tên này nghe sao có chút quen quen ta. Hôm ấy Ngô Trạch Văn ngồi bên cạnh nhìn Lý Tưởng xem nội dung của bản cập nhật mới trên trang chủ, thấy lần này cập nhật có thêm một cái phụ bản đoàn đội tên là Mê Vụ Triều Trạch, trí nhớ của Ngô Trạch Văn vốn kinh người, lần đó liếc một cái liền nhớ kỹ cái tên này, bởi vì tên này có một chữ Trạch, cậu liền thuận tay chọn nó làm ID cho mình. Gõ xong lại quay sang liếc nhìn màn hình của Lý Tưởng một cái, phát hiện Lý Tưởng đặt tên cho nhân vật của mình một cái tên thiệt dài, đại sư có Lý Tưởng. Ngô Trạch Văn, quyết định mặc kệ tên bạn ngu xuẩn bên cạnh, Ngô Trạch Văn bình tĩnh xác nhận tư liệu, bấm vào bước tiếp theo. Chúc mừng ngài đã tạo nhân vật thành công. Màn hình bắn ra 5 kênh tân thủ thôn, đếm số từ 1 đến 5. Lý Tưởng nói chọn kênh 5 đi, kênh 1 bảo đảm đông nghẹt người. Ngô Trạch Văn gật đầu, đưa chuột chọn kênh số 5. Đang đăng nhập vào game, bắt đầu xếp hàng, xin chờ đợi một lát. Lượt xếp hàng thứ 302, 301, 300, Ngô Trạch Văn sửng sốt một lúc nhìn tình trạng này chứng tỏ kênh 5 cũng đang ở trạng thái nghẹt người phải xếp hàng. Xếp hàng, chính là giống như phải xếp hàng những giờ cao điểm khi dùng cơm trong canteen sao? Chơi game thôi mà cũng phải xếp hàng. Lần đầu chơi game, Ngô Trạch Văn cảm thấy mọi thứ trong game online đều rất mới mẻ. Lý Tưởng vừa treo ực xếp hàng vừa tán gẫu, đúng lúc này kêu kêu của sư phụ online, Lý Tưởng vội vàng gửi tin nhắn sang sư phụ ngài đã on rồi. Sư phụ đại nhân hồi phục bằng một cái mỉm cười ừ qua server mới chưa? Đang xếp hàng chờ vào nè. Đệ tử với một người bạn cùng chơi, đệ tử chơi thiếu lâm, bạn đệ tử chơi ngũ độc. ID của cậu là gì? Đại sư có Lý Tưởng. Còn bạn của cậu, mê vụ triều trạch, số người xếp hàng nhanh chóng vơi đi, Lý Tưởng thấy vậy liền gửi đi một cái biểu tình vẫy tay sư phụ, đệ tử vào game trước, đợi khi nào mắc cấp đệ tử sẽ vào võ lâm đại hội tìm sư phụ tới lúc đó dạy đệ tử PK ha. Ừ cố thăng mắc cấp đi, kèm theo một cái biểu tình vỗ vai cổ vũ, Lý Tưởng vỗ ngực cam đoan yên tâm, số người xếp hàng biến thành số 0, hình ảnh trước mắt chợt biến đổi, nhân vật của hai người rốt cuộc sinh ra ở Tân Thủ Thôn. Ngô Trạch Văn, Góc Chuyện Audio.com, lại lần nữa ngây ngần cả người. Trước mắt hình ảnh biển người tấp nập quả thực so với chợ hay nhà ga còn khủng bố hơn vài lần. Điểm sinh ra của Tân Thủ Thôn bị đàn người bô đầy nghẹt một đống người chen chúc bên nhau, ngay cả ID trên đầu mình cũng thấy không rõ. Lý Tưởng lẫn Ngô Trạch Văn cùng nhau thêm hảo hữu, đang tính đi làm nhiệm vụ thì đột nhiên giữa màn hình xuất hiện một hàng thông báo từ hệ thống. Hoan nghênh tham gia server thứ 7 khu điện tín Thủy Long Ngâm, bởi vì số lượng người chơi online quá nhiều cho nên chúng tôi tức thời tăng thêm 3 kênh Tân Thủ Thôn 6, 7 và 8 để phục vụ các người chơi mới. Các người chơi đang xếp hàng hoặc đang trong trò chơi cảm thấy lag có thể dùng chức năng đổi kênh server nằm ở góc phải dưới cùng. Cảm ơn đã thông cảm và ủng hộ game. Qua kênh 7 đi, Lý Tưởng vừa thấy tin tức lập tức mở miệng nói, Ngô Trạch Văn cũng nhanh chóng phản ứng lựa chọn đổi sang kênh 7. Vừa vào kênh 7, số người xung quanh lập tức giảm đi rất nhiều, đa số đều là các người chơi nhìn thấy tin tức mà đổi kênh, ít ra không rậm rạp đầu người như kênh 5 vậy, làm nhiệm vụ cũng thoải mái hơn chút, không cần tranh giành quái với người khác. Nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn vô cùng đơn giản, cơ bản là tìm người rồi nói chuyện, đi mua đồ, đánh một ít quái, giúp người chơi quen với thao tác là chủ yếu. Mặc dù đây là lần đầu Ngô Trạch Văn chơi game online 3D, nhưng tốc độ tay của cậu nhanh, phản ứng cũng không kém, sau khi thích ứng tầm nhìn loại game 3D này rồi thì làm nhiệm vụ cũng trở nên xuôi trèo mát mái hơn rất nhiều, huống hồ gì bên cạnh có một người chơi quen như Lý Tưởng mang theo, hai người làm nhiệm vụ so với một người làm nhanh hơn nhiều lắm. 15 phút sau, cả hai đồng thời lên cấp 10 cùng nhau bước đến chỗ Sa Phu để rời khỏi thôn. Sau 10 cấp rời khỏi Tân Thủ Thôn, người chơi phải tiếp tục đến Tân Thủ Trấn thăng cấp. Trong game tổng cộng có 4 tân thủ trấn ở 4 nơi, tân thủ trấn của Ngũ Độc và Đường Môn nằm ở Nam Cương, Thiếu Lâm và Cái Bang là ở Trung Nguyên, Minh Giáo và Võ Đang là Tây Vực, Nga Mi cùng Tiêu Giao thì phải đến Giang Nam. Nhiệm vụ ở cả 4 tân thủ trấn đều là tương đương nhau, sở dĩ phải tách ra như vậy là vì muốn chia bớt người chơi ra, tránh trường hợp một cái bản đồ xuất hiện quá nhiều người chơi cùng lúc gây lag game. Đến chỗ Sa Phu, Lý Tưởng liền quay qua nói Trạch Văn, ông qua tân thủ trấn bên Nam Cương làm nhiệm vụ đi tới cấp 15 rồi đến chỗ sứ giả tiếp dẫn môn phái mình truyền tống trực tiếp tới Ngũ Độc về môn phái rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ môn phái giao cho, làm xong nhiệm vụ chủ tuyển môn phái chắc cũng cỡ cấp 25, tới lúc đó tôi qua tìm ông. Ngô Trạch Văn gật đầu ok, hai người lẫn nhau tạm biệt ở cửa tân thủ thôn. Hiện tại võ lâm đã đạt đến trình độ có thể liên tiếp bản đồ lẫn nhau mà không cần điểm truyền tống, từ tân thủ thôn có thể đi xe ngựa chạy mãi cho đến tận Nam Cương, phong cảnh bên đường sẽ dần dần thay đổi. Võ lâm có cả hệ thống thời tiết, hệ thống ngày và đêm, hình ảnh phong cảnh được thiết kế cầu kỳ xinh đẹp, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến trò chơi này được hoan nghênh đến như vậy. Xe ngựa bắt đầu rời khỏi tân thủ thôn, đột nhiên bầu trời vang lên từng đợt sấm chớp, sau đó bất ngờ rơi xuống mưa phùn lất phất, cảnh tượng 3D được làm vô cùng chân thật, trên mặt hồ thậm chí xuất hiện từng vòng gợn sóng lăn tăn, đình đài lầu. Góc Chuyện Audio.com, các ở xung quanh dưới mưa phùn mênh mông lại càng trở nên lộng lẫy nguy nga. Lần đầu chơi game online, Ngô Trạch Văn ngồi xe ngựa một đường tò mò nhìn phong cảnh xung quanh, cảm giác như đang đi du lịch ngắm cảnh vậy. Qua chừng 5 phút, xe ngựa rốt cuộc ghé vào dịch trạm tân thủ trấn ở Nam Cương. Hoa cỏ cùng cây cối nơi này rõ ràng khác hẳn so với Trung Nguyên, nhà cửa xung quanh cũng không phải đình viện theo kiểu Trung Nguyên nữa, mà là các loại nhà gỗ cùng nhà tre san sát nhau, tràn đầy phong tình Nam Cương. Ngô Trạch Văn vừa từ xe ngựa bước xuống, liền thấy xe bên cạnh cũng nhảy phốc xuống một người, người nọ hiển nhiên cũng vừa mới từ Tân Thủ Thôn đến đây làm nhiệm vụ thăng cấp, nhìn cách ăn mặc rất giống với vẻ ngoài của Đường Môn mà cậu từng thấy ở giao diện sáng tạo nhân vật. Đường Môn nam thân hình cao lớn vạm vỡ, trên người mặc một trang phục môn phái màu xanh đậm, dưới chân mang giày đen, tóc sau đầu được vắt lên gọn gàng lưu loát, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bán diện màu bạc, chỉ để lộ ra nửa bên gương mặt anh tuấn, tạo cho người khác cảm giác tràn ngập thần bí. Trên đầu người nọ có bốn chữ, Lưu Danh Bách Thế, từ trái nghĩa với nó hình như là Di Sú Vạn Niên thì phải. Ngô Trạch Văn có chút nghi hoặc nhìn người này, liền thấy màn hình đột ngột hiện lên khung xin thêm hảo hữu. Người chơi, Lưu Danh Bách Thế, level 10, xin được kết bạn với ngài. Ngô Trạch Văn lựa chọn chấp nhận, sau đó lại một khung khác bắn ra. Người chơi, Lưu Danh Bách Thế, level 10, mời ngài vào tổ đội. Ở kênh chat phụ cận cũng đồng thời xuất hiện dòng chữ từ đối phương mới tới Nam Cương. Cùng làm nhiệm vụ không? Có người cùng tổ đội làm nhiệm vụ, thân là tân thủ Ngô Trạch Văn tất nhiên sẽ không từ chối, lập tức lựa chọn chấp nhận, đồng thời gửi đi một từ OK. Đội ngũ đã được thành lập. Đội trưởng, Lưu Danh Bách Thế, phương thức phân phối vật phẩm. Nhặt tự do, Đường Môn chat một câu lên kênh đội ngũ đi thôi. Ngô Trạch Văn theo sau Đường Môn cùng nhau đi tìm NPC hướng dẫn ở Tân Thủ Trấn. Hai người cùng nhau bước lên cầu thang dây thường được làm từ thực vật đi đến điểm tiếp dẫn ở Tân Thủ Trấn. Trong phòng được làm bằng tre trúc lúc này có rất nhiều NPC mặc trang phục Đường Môn lẫn ngũ độc, xung quanh cũng không thiếu các người chơi đã lên 10 cấp chạy tới lui làm nhiệm vụ, vô cùng náo nhiệt. Tìm được NPC chỉ dẫn, đối thoại một lát, NPC liền dạy hai người khinh công giang hồ cơ bản, sau đó cả hai đều nhận được nhiệm vụ khiêu chiến khinh công. Yêu cầu, trong một phút vượt qua tất cả các chướng ngại vật trước mặt đến nhà gỗ ở phía trước. Nhiệm vụ vừa mới nhận xong, Đường Môn đứng cạnh liền vút một cái bay ra ngoài, mũi chân điểm trên mặt nước bay lướt qua hồ, liên tục bật nhảy ba bước trong không trung, trực tiếp bay qua chướng ngại cây cối, thân pháp tiêu sái lại đẹp trai. Không đến 20 giây, Ngô Trạch Văn liền thấy người nọ bước vào nhà gỗ ở đối diện, trả nhiệm vụ, sau đó lại bay tới chỗ nhận nhiệm vụ tiếp theo. Người này cứ thế mà thoát bay qua bay lại trước mắt tựa như một cái bóng ảo ảnh, tốc độ nhanh kinh người, nếu không phải trên đầu có mang theo dòng ID màu lam Lưu Danh Bách Thế, Ngô Trạch Văn rất có thể sẽ ngỡ là mình hoa mắt. Đường Môn hiển nhiên là một người chơi lâu năm, Ngô Trạch Văn thấy cũng không dám mặt dày yêu cầu người nọ làm từ từ chờ mình, chỉ đành. gocchuyenaudio.com Lẹt đẹt tự đi làm nhiệm vụ khinh công khiêu chiến, dầm, lần thứ nhất không nắm chắc độ cao, trực tiếp nằm sấp ăn một miệng toàn cát. Ào, khống chế lệch kỹ năng nổi trên mặt nước, một đầu chìm nghỉm xuống hồ. Thị giác 3D của trò chơi không dễ nắm giữ, hơn nữa lại không tính toán tốt tiêu hao nại lực dùng để khinh công, có thể nói ở nhiệm vụ khiêu chiến khinh công này, Ngô Trạch Văn đụng phải nan đề thật lớn, cùng với một đống lớn tân thủ ở bên cạnh té tới té lui đến hoa cả mắt choáng cả đầu. May là Ngô Trạch Văn thuộc dạng có tinh thần nghiên cứu, sau vài lượt thử nghiệm cũng liền từ từ quen thuộc với thao tác khống chế nhân vật cũng không khó khăn như ban đầu nữa. Vất vả hơn 10 phút mới hoàn thành nhiệm vụ khinh công hố người này, Ngô Trạch Văn lúc này mới có thời gian liếc nhìn khung tán gỗ góc trái dưới cùng một cái, nhất thời sửng sốt. Đội hữu, Lưu Danh Bách Thế, đã thăng lên cấp 12. Đội hữu, Lưu Danh Bách Thế, đã thăng lên cấp 13. Đội hữu, Lưu Danh Bách Thế, đã thăng lên cấp 14. Đội hữu, Lưu Danh Bách Thế, đã thăng lên cấp 15. Ngô Trạch Văn nhìn một loạt tin tức thông báo thăng cấp của Lưu Danh Bách Thế quả thực hoa cả mắt. Kênh chat đội ngũ bên góc trái đều bị thông báo thăng cấp của tên Đường Môn lấp đầy. Như vậy tính ra người này làm một cái nhiệm vụ trung bình khoảng 30S tốc độ thăng cấp quả thực giống như máy bay chiến đấu. Sau khi lên cấp 15, Lưu Danh Bách Thế liền đánh một câu gửi lên kênh đội vẫn còn chơi khinh công à. Từ từ chơi ha, tôi đi bái nhập môn phái trước đây, bái bai, còn kèm theo một cái biểu tình mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Hệ thống thông báo, Lưu Danh Bách Thế, rời khỏi đội ngũ của bạn đã giải tán. Trực tiếp lui đội, Ngô Trạch Văn, nhìn bóng dáng của Đường Môn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, Ngô Trạch Văn vô cùng buồn bực nghĩ thầm. Cái này cũng gọi là cùng nhau làm nhiệm vụ sao, không phải bảo cao thủ thường hay giúp đỡ chỉ dẫn thân thủ sao. Tên này không chỉ thì thôi, tự mình làm xong nhiệm vụ liền phủi mông chạy đi mất. Cách chương.